Vũ Thần Chúa Tể, chương 3034, hạng người vô danh. Góc truyện audio.com, các hạ là ai, vì cái gì xuất hiện trong đại điện này? Chư Cát Húc chắp tay nói ra, tại hạ thiên giới một hạng người vô danh, không đáng nhắc đến, sở dĩ ở chỗ này, dĩ nhiên là bởi vì thăm dò Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa tới, các ngươi lại là ai? Trần Tư Tư đứng lên, từ tốn nói, nước đã đến chân, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Hạng người vô danh, hừ, Đông Hoàng Tuyệt Nhất trong tròng mắt nổ bắn ra nhẹ nhẹ hàn mang, ánh mắt trong đại điện này lực động, đặc biệt chứng kiến Trần Tư Tư phía sau cấm chế, lập tức ngưng lại, không khỏi cười lên ha hả. Chúng ta là ai? Bản tọa Tây Thiên Giới Đông Hoàng Tuyệt Nhất, này một vị là Nam Thiên Giới Gia Cát Thế Gia Chư Cát Húc, các hạ có từng nghe nói qua? Đông Hoàng Tuyệt Nhất ngạo nghễ nói ra. Đông Hoàng Tuyệt Nhất, Chư Cát Húc, Trần Tư Tư trong lòng dùng mình, dĩ nhiên là Tây Thiên Giới cùng Nam Thiên Giới cao cấp nhất hai đại thiên kiêu, lúc này hắn cũng hiểu được vì sao đám người kia có thể tìm được nơi này. Nguyên lai là Tây Thiên Giới cùng Nam Thiên Giới chư vị đại nhân, còn có Nam Thiên Giới đa mưu túc trí danh xưng là Chư Cát Húc đại nhân, khó trách các ngươi có thể tìm được nơi này, nghe đồn Thiên Giới Gia Cát Thế Gia am hiểu suy tính, đúng là danh bất hư truyền. Không sai, Chư Cát Húc mỉm cười. Ngươi cư nhiên cũng có thể tiến nhập trong đại điện này, thật sự là làm cho ta kinh ngạc, ngươi là làm sao vào đây? Ta đương nhiên cũng có bí mật, chẳng lẽ liền cho phép ngươi vào đây, không cho phép ta vào đây? Có bảo tàng, đều có thể chia một chén súp. Trần Tư Tư nói, chia một chén súp, Chư Cát Húc xem Trần Tư Tư một cái, đột nhiên cười rộ lên. Nhìn lại, người đối với nơi này cũng rất có giải khai, này Thiên Hỏa Tôn giả bảo tàng, nhưng là không như bình thường, riêng là trong đại điện này, nếu như ta suy tính không sai, nơi này phải có một cái thánh chủ thánh mạch đi, hẳn là ngay các hạ phía sau trong cấm chế, nhưng đáng tiếc các hạ chắc là không cách nào mở ra cấm chế này, chẳng lẽ ngươi muốn? Trần Tư Tư phía sau cấm chế ai cũng có thể cảm nhận được trong có một cổ khí tức cực lớn đang dũng động, ẩn chứa lực lượng kinh người. Không sai, này thánh chủ thánh mạch là ta đi trước tìm được, làm sao, chẳng lẽ các ngươi muốn cường đoạt? Trần Tư Tư lạnh lùng nói, chính nàng cũng là một nhân vật lợi hại, không có sợ sệt. Tại này Thiên Hỏa Tôn giả hành cung trong tổng cộng có 4 cái mắt trận, từng cái mắt trận đều có một cái thánh chủ thánh mạch trấn áp duy trì toàn bộ hành cung vận chuyển. Chư Cát Húc bấm thủ chỉ từ tốn nói. Như vậy, chúng ta cũng không ép buộc chỗ này đại điện thánh mạch nếu bị chúng ta phát hiện, như vậy thì do chúng ta thu lấy, bản tọa nữa chỉ điểm ngươi hai chỗ địa phương, ngươi có thể đi thu lấy hai cái thánh chủ thánh mạch như thế nào? Chư vị nói giỡn, chỗ này đại điện, là ta tìm được trước, xin lỗi, ta sẽ không để cho, về phần khác thánh chủ thánh mạch ta cũng không hứng thú, không bằng các ngươi lui ra ngoài, đi khác mắt trận, lục soát lấy hắn thánh chủ thánh mạch. Trần Tư Tư không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, làm càn, một cái bá chủ cao thủ cười lạnh. Một cái đường đi không rõ ra hỏa, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, mau mau thối lui, còn có thể bảo lưu tính mệnh bằng không hậu quả khó mà lường được. Mau mau thối lui, ai cho nàng cơ hội thối lui? Góc truyện audio.com. Lúc này Đông Hoàng Tuyệt Nhất đi tới, cười lạnh một tiếng, ngăn cản Chư Cát Húc nói. Gia Cát huynh, ngươi chính là quá nhân từ, nếu biết thánh chủ thánh mạch tựu tại này người sau lưng trong cấm chế, vẫn cùng hắn lời thừa cái gì, lai lịch người này không rõ, hiện tại bản tọa nghi ngờ, người này là ma tộc giấu ở chúng ta nhân tộc trong gian tế, trực tiếp giết là được, phí như thế miệng lưỡi, lãng phí thời gian. Đông Hoàng Tuyệt Nhất đại nhân, Chư Cát Húc đại nhân, để cho ta tới bắt cô gái nhỏ này, cạy ra miệng nàng, hỏi lên hắn đến là như thế nào nhanh như vậy tiến vào hôm nay hành hỏa cung, đồng thời đi tới trong đại điện này, trên người người này rất có thể có một số bí mật. Trước quát lớn bá chủ cao thủ cười gằn đi tới, siêu thân hình thoát một cái, liền hướng Trần Tư Tư bạo lướt tới, một chảo chụp vào Trần Tư Tư. Cùng lúc đó, mặt khác một cái Tây Thiên Giới bá chủ cao thủ cũng bay đi mà lên, trực tiếp phong bế bên kia không gian, đây là không cho Trần Tư Tư có thể chạy trốn. Đồng thời, Đông Hoàng Tuyệt Nhất cùng Chư Cát Húc thân hình thoát một cái cũng hướng cấm chế đi tới, hiển nhiên là muốn xuất thủ mở ra cấm chế tìm kiếm trong thánh chủ thánh mạch. Ai dám động đến thoáng cái cấm chế tự tìm cái chết. Trần Tư Tư hai mắt đột nhiên băng lạnh, tần trần là nàng nghịch lân, ai dám động đến. Trần Tư Tư trong thân thể, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên bạo phát tràn đầy đầu hắc tơ, phóng lên cao theo những người này giọng nói trong Trần Tư Tư cũng đã nghe được những người này căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, đáng chết. Hắn thân hình thoát một cái, vậy mà không lùi mà tiến tới, trực tiếp thẳng hướng hai vị đánh về phía hắn bá chủ trong cơ thể huyễn ma chi đạo, đột nhiên vận chuyển, hơi thở lạnh như băng, đưa nàng làm nổi lên như là một tên sát thần, phút chốc đi tới trước người hai người, đấm ra một quyền đi. Hai tiếng kêu thảm, này hai vị bá chủ cao thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Tư Tư hai quyền đánh cho nổ tung giữa trời, bay lên, máu thịt be bét, xung quanh bắn tung tóe, tình hình mãnh liệt đến cực điểm. Tất cả mọi người khí sắc cuồng kinh, làm sao cũng không tưởng tượng nổi trước thoạt nhìn người hiền lành nữ tử, đột nhiên xuất thủ, lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Dám giết ta Tây Thiên giới thiên kiêu, ngươi tự tìm cái chết. Đông Hoàng Tuyệt Nhất bên cạnh, một cái lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, này một cái lão giả trên thân khí tức như là đại dương mênh mông, không ngờ qua bước vào tới đỉnh phong bá chủ cảnh giới, điên cuồng hét lên một tiếng trong tiến lên vượt qua, một quyền đánh ra. Thiên địa cuồn cuộn, núi cao đồ sộ tiếp ta một chiêu, Lâm Nguyên thần quyền. Lão giả thân thể thoáng cái bành trướng, giống như suy khí một dạng, cước bộ mãnh liệt dẫm lên lấy khắp nơi, một quyền hướng về phía Trần Tư Tư liền oanh kích, ngồi hắn oanh phá hai đại bá chủ tân lực không sinh, lực cũ đoạn tuyệt trong nháy mắt cầm nắm được vừa đúng. Lão giả này một quyền giữa thân thể thoáng cái bành trướng, biến phải chỉ có cao hơn 3 mét, giống như một tôn cự nhân, bên ngoài cơ thể thánh nguyên ma sát không gian phát ra nổ đùng, đánh ra siêu cấp mạnh mẽ vô biên thực lực. Trần Tư Tư ánh mắt băng lãnh, không chút nào né tránh, lại là một quyền cứng đối cứng đập tới. Nguyên Ma Chi Đảo, góc truyện audio.com. Hai quyền trên không trung va chạm, kia lão giả phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, con mắt, mũi, trong lỗ tai toàn bộ đều bắn tung tóe ra sình sạch huyết nhục, dường như Trần Tư Tư một quyền này, đem trong thân thể hắn toàn bộ phận đều đánh nát. Phốc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chứng kiến lão giả này há mồm phun ra một đoàn tiên huyết, máu tươi kia trong hòa lẫn vỡ vụn trái tim, can đảm, còn có phổi Trần Tư Tư một quyền đem trong thân thể hắn toàn bộ nội tạng đều đánh cho phun ra ngoài. Hảo ý khuyên bảo, lại lũ lũ có người bức bách, rõ là người trong giang hồ thân bất do kỳ. Trần Tư Tư lắc đầu thở dài, hành động lại vô cùng tàn nhẫn, thân thể một lần nữa run, từng đạo khí tức âm lãnh toát ra, mang theo bá đạo nguyên ma lực liên tục đánh ra mấy đạo trường ảnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.